Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm, tập số 3. Từ đó tới nay đã vừa tròn 3 tháng. Thằng bé con của cặp vợ chồng lạ lắm. Người nó cứ nóng ran lên một cách khác thường, không ngày nào mà không quấy khóc. Cả hai phờ phạc đi vì lo lắng cho con, cũng đã tìm hiểu, liên hệ nhiều nơi để tìm ra lý do, nhưng không có kết quả gì. Hôm nay tiết trời mát mẻ, là một ngày hiếm hoi nó ngủ ngoan ngoãn trong nồi. Cô Chanh nhìn con âu yếm rồi lau vội nước mắt, dặn dò nhận yêu trong cô đứa nhỏ. Thất thiểu rời khỏi căn nhà, tiến về phía sảnh trước của trà quán. Vừa tới nơi, chợt cô thấy có hai bóng người đang ngồi sẵn ở cái bàn chính giữa trà quán. Là một ông lão tuổi hơn 60, râu tóc đã bạc phơ, quần áo nâu giản dị, chân mang đôi guốc gỗ, gương mặt hiền từ sáng ngời, vầng trán cao thông tuệ, tóc búi. Nhìn sơ thần thái là biết người này không hề tầm thường, thậm chí có thể nói là đức cao vọng trọng trong xã hội. Theo sau ông là một thằng bé tầm 10 tuổi, tóc nó dài bồng bềnh cột gọn sau lưng, gương mặt sáng sủa khôi ngô tuấn tú. Trái với ông lão, nó ăn mặc vô cùng hiện đại hợp thời, chân mang giày thể thao, trên vai vác một vật gì đó giống như một cây trượng, dài khoảng một thước, bọc kín trong vải nhung, vai đeo ba lô to lớn bằng cả người nó. Không ngờ thằng bé này mới hơn 10 tuổi mà lại có sức khỏe phi thường đến vậy. Vác cả đống đồ trên lưng nhưng nó vẫn bình chân như vậy, mặt cứ cúi vào điện thoại mà bấm, bỏ mặc mọi sự xung quanh. Nhìn dáng vẻ của hai ông cháu quả nhiên là khác một trời một vực. Thấy hai người khách lạ, cô Chanh lại gần hỏi: Hai ông cháu ghé trà quán đi nghỉ chân ạ? Đúng vậy thưa cô. Lão già ta và đứa cháu trai trên đường qua bên kia núi, vô tình đi ngang qua đây, nghe người dân chung quanh nói trên đèo này có trà quán nổi tiếng lắm, khung cảnh lại nên thơ hữu tình, cho nên dừng chân thưởng trà đôi chút đó mà. Dạ, ông dùng trà gì ạ? Ở đây nổi tiếng nhất là Mộc Linh trà thưa ông. Ta từng được nghe nhiều người nhắc tới loại trà đặc biệt này, chuyên trồng ở vùng cao Tây Bắc, tuy nhiên chưa có cơ hội để thưởng trà. Hôm nay được thưởng loại trà đặc biệt đó ở đây, thật là thú vị đó. Vậy cô chủ quán lấy cho ta một đỉnh trà đi. Cô Chanh mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào nhà. Thằng bé đi cùng với ông có vẻ không vui. Eo ơi, nội sao đi đâu cũng gọi trà vậy, đắng ghét tới ghê à. Nè, thằng quỷ nhỏ như con đó, phải tập thưởng thức trà đi. Trà là con đường dẫn đến sự tĩnh tại và bình yên trong tâm hồn. Tâm phải tịnh, con mới điều chuyển được linh lực trong bản thân. Bỏ cái điện thoại xuống mau lên, không nổi ký đầu cho bây giờ. Thằng bé mặt xị xuống, nó miễn cưỡng bỏ cái điện thoại mà ngồi đực mặt ra nhăn nhó. Lát sau cô Chanh mang ra một đỉnh trà, trong đó có ấm và vài ly trà nhỏ. Ông lão nhìn bộ trà liền tấm tắc khen: Ngay cả chén uống trà cũng được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, chén không quá trọng, chất liệu giữ nhiệt tốt, tách trà được làm thủ công bằng tay. Chủ quán thật là biết làm hài lòng khách hàng đó. Nhận lời khen của ông, cô Chanh cúi mặt cảm ơn rồi trả sự riêng tư lại cho hai ông cháu. Ông lão chậm rãi rót trà, tay nâng ly nhấp từng ngụm nhỏ để cảm thụ hương vị chạm vào nơi đầu lưỡi, sau đó dần để cho hương vị đó thấm hết cả ruột gan. Tâm hồn ông bỗng lắng lại, cộng thêm khung cảnh tuyệt đẹp từ ngọn đèo, đúng là mỹ cảnh thi vị trên đời. Nhưng cảm xúc đó của ông chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thằng cháu ông lại cúi mặt vào điện thoại, lần này nó vô tình bật loa to đánh động tới ông. Chẳng ngần ngại, ông cho nó một ký vào đầu. Còn cháu mất nít nè, không biết lễ phép dân trại cho nội mà còn ngồi trơ mặt ra đó, còn có biết kính lão đắc thọ hay không vậy? Mặt nó bí xị, nhăn nhó tay ôm đầu, miếu máu đắp. Vậy con không kính nội bây giờ là mấy mốt con chết yểu hả? Mày còn trả treo hả? Muốn nội ký cho lắm cái trắng vô hồng. Con bị nội ký từ nhỏ tới lớn, triết thành thiết đầu công luôn rồi, sợ gì nữa? À mà nội không thấy cái quán trà này có gì bất thường sao? Thằng nhỏ ngước lên nhìn ông, rồi thắc mắc nói. Ông già vừa thưởng trà, vừa nhắm mắt trả lời. Tất nhiên, nội thấy từ đầu mà. Thằng bé đá mắt vào gian nhà bên, nó lại nói. Ông tay áo chị gái kia có tà khí á, chắc có thể là người đua luyện tà yêu. Sao nội còn ung dung uống trà như không thấy gì vậy? Có tà khí thì sao? Biết người ta không có ý hại mình là được. Nội với cô gái đó chẳng hề quen biết, không thù không oán. Gương mặt cô ta xinh đẹp thanh tú, yêu khí trên người không có nồng đậm, tà tâm không hề toát ra. Nội cảm nhận còn có trẻ sơ sinh trong nhà, có lý nào lại hãm hại chúng ta? Ơi mà lâu lắm rồi nội mới uống trà ngon như vậy đó, cứ có cái cảm giác thân thuộc lắm. Trời ơi, từ khi nào mà nội nhìn vẻ ngoài với uống nước trà ngon đã đánh giá con người ta vậy? Mà con lo cho nội cũng bằng thừa. Nội tôi già cả mong manh yếu đuối, nhưng mà đố ai đụng được tôi nội của con. Bởi vì nội là... Nghe thằng cháu mở miệng nhanh hơn não, ông lão đưa tay bụm miệng nó lại, tính ký cho nó thêm một cái nữa vô đầu. Chợt có điều lạ xảy ra. Cây trượng bọc vải bất ngờ phát ra thứ ánh sáng cam lạ lùng, nó chói lòa xuyên qua lớp vải dày. Cùng lúc đó, ở tắt lưng của thằng bé, một cái mai rùa cũng tỏa ra thứ ánh sáng xanh lá nhàn nhạt. Hai thứ đó đồng loạt rung lắc lên. Hai ông cháu nhìn nhau khó hiểu, thì bỗng có tiếng la thất thanh từ phía gian nhà trong của chủ quán ban nãy đi vào. Ông lão tức tốc đi vào trong, thấy cô chủ quán trà bất tỉnh, nằm sóng xoài dưới đất. Cạnh bên cái nôi đang phát ra những tia linh khí nhàn nhạt, tiếng khóc đinh tai từ đứa trẻ. Ông lão lên tiếng. Nè cô gái à, cô có sao không? Lão phụ có biết chút ít y thuật, cô có thể cho lão xem mẹ con cô được hay không? Cô chanh mắt khép hờ không động đậy. Ông lão tiến lại gần định xem xét, thì con nhện yêu liền biến hình thành một con nhện khổng lồ bằng nửa căn phòng, chắn ngang phía trước ông. Gương mặt nữ nhân trắng bệch, bên trên cái thân nhện to béo, tóc xõa buông dài trên cái đầu, cơ thể đầy lông lá. Cái đầu trắng bệch phát ra tiếng nói. Lão già kia, ban nãy nhìn qua là ta biết lão là người trong huyền môn rồi. Tránh xa tiểu thư và tiểu thiếu gia nhà ta ra. Vừa gặp lão là tiểu thư và tiểu thiếu gia có chuyện. Lão rốt cuộc là ai? Ông lão tròn mắt ngạc nhiên. Đáng lẽ gặp yêu tinh như ngươi, ta mới là người gặp nguy hiểm mới đúng, sao lại trách ngược lại ta chứ? Ông lão chưa kịp đáp lời, phía bên ngoài thằng nhóc con bình thản bước vô. Nó vừa nói vừa cười lớn. Con nói mà nó không nghe. Có tà khí ma quỷ ở đây, lại còn nói không có địch ý nữa. Bây giờ vui chưa? Nó nhắm vô nội thì nội tự xử lý đi nha. Con trẻ người non dạ, không phải đối thủ của con yêu khổng lồ đâu. Nói xong, nó hít sáo ngửa mặt lên trời, ra vẻ không muốn nhảy vào cứu ông đâu. Ông lão thở dài. Đúng là thứ con cháu mất nết mà, gặp chuyện là bó mặt người cao tuổi. Mốt còn có xảy ra chuyện, đừng có hòng nội can dự vô nha. Nhưng ông lão đâu ngờ, sau này mỗi khi thằng quý tử này gây họa, thì chính ông già này phải nhăn cả trán mà phơi mặt ra giải quyết, thu dọn tàn cục giùm cho nó. Ông lão nói với con yêu nhện. À, mau tránh ra đi, cho ta xem bệnh cho hai người kia. Con nhện tỏ thái độ thù địch, nó hét lớn. Ta không tin một người chưa hề quen biết như ông mà tốt bụng như vậy, lấy gì để ta tin lão chứ? Dứt lời, nó dùng những cái chân lông lá bổ vào ông. Ông đứng yên tại chỗ, nét mặt bình thản vô cùng. một nhát bổ mạnh xuống vỡ nát sàn nhà bằng gỗ đi. Lạ thay, ông lão toát cái biến đi đâu mất. Con yêu nhện có tới 8 con mắt đảo liên tục, liên tiếp ra đoạn tấn công, mà ông cứ né tránh được hết thảy. Trong một đoạn, nó nhìn ra sơ hở rồi hét lớn: "Ta thấy lão rồi, đỡ đi!" Cái chân to lớn bổ vào đúng chỗ ông lão vừa dịch chuyển qua. Ông giơ tay lên đỡ. Âm thanh chát chúa do hai thứ gì đó va đập vào nhau vang lên giữa căn nhà. Con nhện tinh chỉ 8 con mắt to tròn về phía ông. Không ngờ ông ta đỡ cái đòn khủng khiếp của nó chỉ bằng một cái chén trà. Nước trà trong chén không chút dao động. Nhện tinh bất giác hoang mang. Ông lão này rốt cuộc là ai? Nó theo sư phụ cô chanh tu luyện, tu vi có hơn 100 năm, không phải là yêu tinh thông thường. Ông lão này đỡ đòn của nó chỉ bằng một chén trà thôi sao? Ông ta là ai mà ghê gớm như vậy? Từ trước tới nay có một người từng chế ngự nó chỉ với duy nhất một đòn, chính là mẹ của Hai Chí. Nó còn bị bà ta dùng pháp chú bắt trói vô cùng đơn giản. Ông lão này xem ra còn mạnh hơn cả bà ta. Nhận tin chỉ vậy đã hiểu ra vấn đề. Cái cảm giác sợ hãi khi giáp mặt với bà đã quay trở lại. Bằng ánh mắt sắc lạnh như băng hàn, ông lão đưa cái nhìn về phía nhện yêu, rồi trầm giọng nói: "Mau tránh ra đi, không thì đừng có trách ta." Nghe vậy, nó vội thu lại mấy cái chân, cúi đầu trước ông lão. "Chỉ vì muốn bảo vệ cho tiểu thư và tiểu thiếu gia mà ta vô tình mạo phạm, xin lão ông thứ lỗi. Ta quả thật không hề có ý xấu." Mắt nó lại trừng trừng nói tiếp: "Cầu xin lão ông hãy cứu lấy chủ nhân của ta." Ông lão hạ giọng đáp lời: "Cứ lo cho an nguy của chủ nhân, trung thành như vậy là rất tốt. Còn bây giờ tránh ra cho ta xem cô ta." Nhện yêu né sang một bên cho ông lão tới gần hai mẹ con. Cô chanh nằm trên sàn thở dốc, mồ hôi ướt cả tấm thảm trải. Ông lão đưa tay ra bắt mạch. Ông thấy cô không sao, chỉ bị chấn động nhẹ. Cô thì thào nói với ông: "Xin tiên sinh, hãy cứu con trai của tôi." Ông lão gật đầu. Ông lại gần cái nôi đang tỏa ra ánh sáng, nhận ra là một đứa trẻ sơ sinh, hiện đang khóc tré lên từng hồi. Cơ thể của nó tỏa ra những luồng sóng năng lượng rất lạ kỳ. Thứ này vừa đã thương chính mẹ nó. Ông bình tĩnh, chắp tay chống đỡ từng luồng sóng nóng trang từ đứa trẻ, mà từ từ tiến tới gần. Tới khi chạm vào được người đứa trẻ sơ sinh, ông chợt nhận ra thứ gì đó. Mặt ông đanh lại, ánh mắt hướng về phía thằng cháu trai đang đứng bên ngoài cửa mà hít sáo: "À, tiểu quỷ kìa, mau đem phục long trượng với bàn quy hộ giáp ra xa khỏi quán trà này đi, càng nhanh càng tốt." Thằng nhỏ thấy ông nội mặt nghiêm túc quá, nó cũng hơi hoảng, liền ôm hết hành trang vội phi thân ra khỏi quán trà. Thấy thằng bé đã đi khuất, ông tay kết ấn liên tục, miệng lầm rầm niệm chú. Sau đó giang hai bàn tay ra, bóp nghẹt nguồn năng lượng đang tỏa ra từ đứa trẻ sơ sinh, chậm rãi như bóp một quả bóng cho nó xẹp lại. Quả nhiên thứ linh lực cuồn cuộn tuôn trào từ đứa bé bị cái gì đó bao quanh, lập tức giảm nhiệt lượng, rồi tạm thời giảm đi, nó không còn quấy khóc nữa. Về phần cô chanh, sau khi dần hồi phục, cô thấy ông lão quả là một bậc kỳ nhân. Cô cúi đầu cảm tạ ông: "Đa tạ tiên sinh đã cứu giúp mẹ con tôi." Ông lão cúi gằm mặt, sau đó thở hắt ra. Ông đáp: "Ta phải là người xin lỗi cô mới đúng. Chính ta vô tình làm cho cái thứ bên trong con trai cô thức giấc rồi." Tiên sinh nói như vậy là sao? Vậy là người biết thứ trong người con trai tôi là cái gì hả? Ông lão quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Chẳng giấu gì cô, cái thứ nóng như lửa trong người con trai cô chính là thần khí Phụng Thiên Tiễn, một trong pháp bảo mà cả huyền môn săn lùng tìm kiếm. Nó cũng bị thất truyền từ rất lâu rồi. Ta không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong người đứa trẻ này, Cô Chanh sau khi nghe ông lão nói xong, mặt mũi tái mét đi, ngày càng lo sợ hơn. Tiên sinh, người nói như vậy, tôi không hiểu. Không biết cô đã nghe qua An Nam Tứ Linh Đại Thần Khí chưa? Con phượng hoàng trên lưng con trai cô là một trong các thần khí đó. Nó tượng trưng cho Phụng trong Long Lân Quy Phụng. Và pháp bảo này được mọi người biết đến với tên gọi là Phụng Thiên Tiễn. Nói thật cho cô biết, hiện tại ta đang sở hữu hai trong bốn thần khí đó. Nên vừa động vào thằng bé, ta đã nhận ra ngay đây là một trong số chúng. Hai món thần khí ta mang theo bên mình vô tình làm kinh động tới Phụng Thiên Tiễn, khiến cho nó phát ra linh lực cực mạnh mà đã thương cô. Và nếu ta không đưa hai thần khí kia ra khỏi thằng bé kịp lúc, có lẽ cô và con trai đã bị thiêu sống tại đây rồi. Cô Chanh tròn mắt không tin vào những gì cô vừa nghe được. Thần khí ông nói chẳng phải là bảo vật hiếm có trên đời hay sao? Sao lại có thể tồn tại trong người con trai tôi chứ? Đáng lẽ cô phải tự hỏi mình mới đúng chứ, sao lại hỏi ta? Cha của ta cũng từng nói về thứ thần khí này, nhưng nó đã bị thất lạc từ lâu. Chính ta cũng chưa từng tận mắt thấy qua, chỉ được miêu tả qua tranh cho các tiền bối vẽ lại. Nó là một cây cung giáng cong, tựa như con phượng hoàng tung cánh, tượng trưng cho Phụng trong Tứ Linh. Còn tại sao nó tồn tại trong người con trai cô? Có lẽ do một thuật phong ấn nào đó có thể cất giấu thần khí vào cơ thể người. Cô nói cho ta biết, từ trước tới giờ nó từng tiếp xúc với ai biết qua thuật phong ấn chưa? Chưa hề. Từ khi sinh ra tới giờ, con trai của tôi chỉ ở sân cốc này, chưa một lần ra ngoài. Ông lão nhăn trán suy nghĩ, tại sao thần khí mạnh như vậy lại ở trong người đứa trẻ sơ sinh này? Cô gái này là ai? Nhưng bây giờ những thứ đó không quan trọng nữa, cứu đứa bé là trên hết. Ông nói, có chuyện này không biết ta nên nói với cô hay không? Dạ, xin tiên sinh cứ nói. Theo lão phu thấy đó, đứa trẻ này không sống qua một tháng nữa đâu. Cô Chanh nghe vậy thì như sét đánh ngang tai. Cô rưng rưng nước mắt. Thật vậy sao tiên sinh? Phụng Thiên Tiễn vốn là thần khí mang dương khí rất mạnh. Chỉ những người pháp sư theo hướng chuyển linh lực tu luyện theo đường âm thì mới cân bằng được dương khí của nó. Các pháp sư nhiều khi luyện cả đời chưa chắc chế ngự được thần khí này. Còn đứa trẻ sơ sinh này thì quá nhỏ, cơ thể nó không chịu được bao lâu nữa đâu. Cô Chanh nghe những lời đó loạng choạng đứng không vững. Ông lão âm trầm đưa mắt nhìn ra khoảng trời trước mắt một hồi lâu sau rồi mới nói tiếp. Nhưng mà không phải là không có cách cứu nó, chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp thôi. Cô Chanh quỳ đạp xuống trước mặt ông lão. Xin tiền sinh hãy cứu lấy con trai tôi, kiếp này tôi nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Ông lão nhìn đứa trẻ trong nôi, có cái gì đó từ đứa trẻ này làm cho ông thấy thân thuộc. Dù chỉ mới gặp lần đầu, đứa trẻ đem lại cho ông cảm giác không khác gì con cháu ruột trà của mình vậy. Niềm cảm xúc trong ông dâng lên, ông thở dài. Cái giá rất là đắt đó. Giá nào tôi cũng chấp nhận cả. Xin tiên sinh cứu giúp con trai của tôi. Đánh đổi tính mạng của cô, chưa chắc cứu được đứa trẻ, cô có bằng lòng hay không? Miễn là con tôi được sống, dù là cơ hội nhỏ nhoi mong manh nhất, thì mọi sự tôi đều đồng ý cả. Mặt ông lão biến sắc, nói với cô Chanh. Đó là thực hiện cấm thuật. Cấm thuật sao? Đúng vậy. Cấm thuật là tên gọi chung của một loại pháp thuật cực kỳ mạnh, sử dụng để đạt được mục đích cá nhân, nhưng kèm theo đó là một cái giá rất đắt, có thể hy sinh tính mạng con người, các loài vật sống, thậm chí là tài nguyên thiên nhiên để đạt được mục đích mà mình mong muốn. Với các đặc tính như vậy, cấm thuật hiển nhiên là loại ma thuật nguy hiểm và các pháp sư không được phép dùng tới nó. Riêng phần con trai cô, ta biết một loại cấm thuật có thể cứu được nó, gọi là ma thần ân chú. Cấm thuật này rất đặc biệt, nó kết hợp giữa hai thuật tưởng chừng như trái ngược nhau là triệu hồi và phong ấn. Nói một cách đơn giản hơn là dùng máu của người có huyết thống với vật chủ để triệu hồi một ma thần từ cõi âm giới, cho mượn mệnh của vị ma thần đó phong ấn vào người đứa trẻ. Âm khí cực mạnh của ma thần sẽ kiềm chế dương khí của Phụng Thiên Tiễn, mục đích cân bằng âm dương bên trong cơ thể nó, duy trì sự sống cho nó. Cô Chanh nghe xong thì bàng hoàng. Con nhện yêu nói ngay: "Tiểu thư à, quá nguy hiểm. Theo ta được biết, các vị ma thần chiến binh được sinh ra để chiến đấu, quản lý các cõi trong lục đạo, lại để tránh việc rối loạn luân hồi. Họ có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Vì thế khi nhắc tới các ma thần, đều là các chiến binh vô cùng vĩ đại. Dễ gì mà họ chịu khuất phục con người chứ?" Ông lão cắt lời nhện yêu, ánh mắt ông ánh lên vẻ cư nghị: "Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt xa con người, nhưng ma thần vẫn bị xếp vào cấp bậc ít cao quý nhất trong các cấp bậc thần thánh. Chỉ vì họ là biểu trưng cho âm giới, luôn bị đánh giá là thấp kém, chẳng phải thần cũng chẳng phải quỷ, nên không được xem trọng. Họ luôn phẫn nộ và tranh đấu khi không được coi trọng, nên khát vọng quyền lực được sánh ngang với các bậc thần thánh luôn hiện hữu trong họ. Với thần khí Phụng Thiên Tiễn sẽ gia tăng sức mạnh cho họ không ít. Có thể nói khi sở hữu thần khí này, ma thần sẽ đấu ngang cơ với thần thánh bậc cao. Ta nghĩ họ sẽ đồng ý giúp cô. Nhưng để cầu xin sự giúp đỡ của họ, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Có khi bằng cả mạng sống đó. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi." Nhìn ánh mắt ông lão, cùng với sự hiểu biết sâu rộng của ông, Nhện Yêu và cô Chanh phải cảm thán trước sự uyên bác đó. Để cứu được con trai của mình, dù có phải hy sinh mạng sống, cô vẫn chấp nhận. Cô Chanh vội quỳ xuống cầu xin ông lão: "Tiên sinh, xin ngài cứu giúp, cứu mạng con trai của con. Dù phải trả bất kỳ cái giá nào, kể cả cái chết, con cũng chấp nhận." Nghe lời nói đầy thống thiết của cô, ông lão không kìm được lòng mình, tiến tới nâng người cô gái dậy. Để cô bình tâm một lúc, ông quay lưng ra phía bầu trời xa và tiếp tục lên tiếng: "Ta chỉ có thể hướng dẫn cho cô cách thực hiện. Mọi sự còn lại, bao gồm tính mạng của đứa trẻ này, trông cậy tất cả vào cô và sự hữu duyên của hai mẹ con cô với các vị ma thần. Cấm thuật này thật sự nguy hiểm, ta phải nhắc nhở cô một lần nữa, vì nó không đảm bảo mạng sống cho cả hai. Chính bản thân ta còn chưa chắc chắn nó thành công. Liệu cô dám chấp nhận đánh đổi hay không?" Nói ra những lời này, ông lão vô cùng hoang mang, vì không biết đây là việc nên làm hay là không nên làm nữa. "Bây giờ con không còn gì để mất nữa. Nếu sinh mạng của con trai con không còn, người mẹ như con không xứng đáng sống trên đời này. Dù chỉ là 1% cơ hội, thì xin người hãy giúp cho con." "Cấm thuật đó được ghi chép trong quyển sách này, để ta lấy cho cô xem." Nói xong, ông lão lấy trong cái túi vải đeo bên hông ra một quyển sách màu nâu đen, nhìn hơi cũ kỹ. Bìa được ghi bằng mực viết tay, tựa là Bách Thuật An Nam Toàn Thư. Vừa nhìn thấy bìa quyển sách, phản ứng đầu tiên là nhành yêu. Đây chẳng phải là quyển sách của tiên sư. Sao lại? Ông lão nghe con nhành yêu nói thì vô cùng bất ngờ. Tiên sư của ngươi là... Cô Chanh nhìn quyển sách liền bàng hoàng. Đây đúng là bút tích của sư phụ ta rồi. Bách Thuật An Nam Toàn Thư ghi chép rất nhiều bí thuật từ xưa tới nay, là quyển sách do sư phụ của con viết. Người đi khắp thế gian để tìm hiểu các bí thuật viết nên quyển sách này. Người yêu thích nó coi như sinh mạng, vì nhiều điều bí ẩn kỳ bí mà không ai biết được đều được ghi chép ở đây. Nó được xem là quyển sách truyền qua các thế hệ được kế thừa và tiếp tục ghi chép tới thời của sư phụ con. Theo như lời sư phụ nói, những kiến thức này đủ cho một người có thể làm ảnh hưởng tới các giới, từ con người, thần thánh đến yêu ma. Người luôn giữ gìn cẩn thận, vì sợ sách này nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ không thể cứu vãn được. Các thế lực tà ác sẽ dựa vào đó mà hãm hại chiếm lấy quyền lực. Con ở bên cạnh sư phụ bao năm nhưng chưa một lần được người cho xem quyển sách này. Con cũng rất tò mò, nhưng nhớ lời sư phụ nói cho nên chưa bao giờ con tự ý xem. Nào ngờ trên đường đi ngao du thiên hạ, người bị kẻ xấu hãm hại để chiếm đoạt quyển sách. Nhưng sao nó lại ở trong tay của tiên sinh? Con nhện yêu trở nên giận dữ. Lão già, chẳng phải lão hại sư phụ ta chiếm đoạt sách sao? Ta biết lão rất mạnh, ta tuy không phải là đối thủ, nhưng hôm nay quyết sống chết với lão để báo thù cho sư phụ. Nhện yêu à, không được lỗ mãng, chắc chắn là có ân tình gì trong này. Ông lão bần thần nhìn quyển sách, sau đó lại đưa mắt sang cô Chanh và con nhện yêu. Chợt ông cười lớn. Đúng là ý trời mà. Chúng ta quả là những người hữu duyên đó. Thì ra cả hai là đồ đệ của người viết ra quyển sách này sao? Thú thật với hai người, ta thật sự chưa hề gặp qua vị nhân gia đây. Chỉ là vào một ngày nọ, có người con trai lạ chạy đến chỗ ta, gửi quyển sách này, nhờ gia tộc ta giữ giùm. Vì nếu để quyển sách này rơi vào tay kẻ xấu sẽ vô cùng nguy hiểm. Kỳ lạ là người đó tuy bị bắt còn một nửa phần hồn thôi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng vẫn quyết ôm khư khư lấy quyển sách, không giao cho ai cả, chỉ giao cho người đứng đầu gia tộc. Khi đó anh ta không được tỉnh táo cho lắm, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, trên cơ thể có vài vết thương, cơ thể bị suy kiệt, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ giao quyển sách cho ta. Ngoài ra hỏi gì anh ta cũng không nói hết. Ta thấy anh ta đáng thương nên giữ lại chăm sóc ở trang viên của gia tộc rồi. Cô Chanh nghe ông lão nói đã biết người ông nói đến là ai. Ngoài cô Chanh ra, sư phụ còn có một người đệ tử khác là chàng trai đó. Lớn hơn cô vài tuổi, cùng thích đi ngao du, nhưng tuổi còn trẻ, muốn tự mình trải nghiệm thăm thú thế giới bên ngoài nên thường không đi chung với cô và sư phụ. Trước giờ ba người thầy trò gặp nhau toàn là do anh ta chủ động tới tìm hai người. Hành tung của sư huynh vô cùng bí ẩn. Từ ngày sư phụ bị kẻ gian hãm hại, cô Chanh cũng mất liên lạc với sư huynh của mình. Anh như một làn khói bốc hơi vậy, không làm sao mà tìm được. Cô cảm nhận được anh đã gặp điềm chẳng lành, nhưng thế gian rộng lớn, biết tìm anh ở đâu. Bao nhiêu năm qua, việc này luôn là cái gai trong lòng cô Chanh, nhưng cô chưa bao giờ nói cho Hai Chí biết về việc mình còn một người sư huynh. Vì suy cho cùng tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ, cả hai đã hứa quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng quả thật cái vòng xoay vận mệnh thật diệu kỳ. Những điều tưởng chừng như không thể thì xuất hiện một cách bất ngờ. Nghe được tin tức của sư huynh, Ben Chanh vui mừng không xiết. Cô một lần nữa cảm thấy mình mắc nợ ân tình của ông lão rất nhiều. Thì ra sư huynh của con chưa chết, còn được tiên sinh đây cứu giúp. Con ngàn vạn lần biết ơn. Thật ra sư phụ con bị kẻ xấu hại, khiến cho lại quỷ trần đến bắt hồn để mà chiếm đoạt sách. Sư huynh con chắc có lẽ cũng bị như vậy, nhưng may mắn là chưa mất hồn hoàn toàn, mới chạy thoát được tới chỗ tiên sinh. Cô cứ yên tâm đi, gia trang của ta là một nơi vô cùng an toàn. Người của ta đang tận tình chữa trị cho cậu ấy, cô không phải lo. Về phần quyển sách này, ta thấy còn viết dang dở một loại bí thuật, nên lần này ra ngoài là muốn hoàn thành trọn vẹn bí thuật đó. Nào ngờ gặp cô là đồ đệ của vị nhân gia đây. Xem như duyên trời đã định, ta xin trao trả quyển sách này lại cho truyền nhân của người đã viết nên nó. Trong đây có ghi chép cấm thuật cứu con trai cô. Cô cứ xem, có gì không hiểu hay cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Nhưng mà như lúc nãy ta nói đó, cấm thuật chỉ nên sử dụng khi gặp trường hợp bất khả kháng, không nên vì tư lợi cá nhân mà đi theo con đường đó. Quyển sách này rất dễ làm cho con người ta rơi vào tâm ma, đến lúc đó sẽ không thể luân hồi đâu. Cô Chanh và Nhện Yêu lần này cả hai giàn giụa nước mắt, đồng thanh nói: đời đời kiếp kiếp chúng con tạ ơn tiên sinh. Ông lão trao quyển sách vào tay cô rồi nói: quyển sách này và con trai cô là hai thứ kẻ xấu thèm khát và rất muốn chiếm đoạt. Nếu lần này qua được kiếp nạn, ta nghĩ gia đình cô nên chuyển về một nơi hoang vu hẻo lánh nào đó mà ẩn thân đi, tránh cho các thế lực tà ác tìm cách hãm hại. Không thì hãy tới gia trang của ta mà tá túc đi. Đa tạ ý tốt của tiên sinh, người giúp chúng con như vậy là đủ lắm rồi. Chúng con không cần gì hơn, chỉ mong sau này gặp lại có cơ hội đền đáp. Tất cả là do duyên trời sắp đặt thôi, lão nào có công lao gì. Thôi coi như xong việc rồi, ta xin phép đi đây. Nè nè, trà ngon lắm. Nói xong ông quay lưng đi, để cô Chanh đang ôm quyển sách vào lòng. Cô nói với theo: xin tiên sinh cho tiểu nữ được biết cao danh quý tánh. Vượt qua kiếp nạn này, gia đình tiểu nữ sẽ đến tận nơi khấu đầu cảm tạ tiên sinh. Cô chỉ cần biết ta là một lão già thích đi ngao du sơn thủy, không đáng nhắc tới đâu. Hiện tại ta đang trú ngụ tại khách sạn nhỏ ở chân đèo, cách đây không xa. Ta còn ở lại đây thăm thú và thưởng thức phong cảnh thêm vài ngày nữa. Nếu như cô cần giúp đỡ, cứ đến đó tìm ta. Ông bước đi khoan thai lả lướt. Chẳng mấy chốc, ông dần khuất khỏi cánh cổng của trà quán. Đi được một đoạn, ông thấy thằng cháu của mình đang nằm ngủ ở gốc cây cách trà quán không xa. Thằng bé cảm thấy có người đi lại, liền lồm cồm ngồi dậy, nheo nheo mắt hỏi: Nội làm gì lâu quá vậy? Chút việc nhỏ thôi nhóc con. Việc nhỏ gì mà tới mức phải cần bổ đại lão gia, người đứng đầu gia tộc pháp sư lừng lẫy ra tay vậy? Chắc là ông nội uống trà bị đau bụng phải không? Ông lại ký vô đầu nó một cái, làm nó đau điếng kêu lên: Nè Vũ Long à, con vẫn chứng nào tật nấy đó, cứ cà rỡn như vậy sau này ai gồng gánh gia tộc đây? Vũ Long ôm đầu, mặt miếu máu không đáp. Từ trong ba lô bỗng có con cáo nhỏ hé cái đầu ra: Liêu liêu, thiếu chủ lại bị ăn đòn. Hậu tiên im nha, về nhà ta xử người đó. Thôi, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa, sau đó trở về gia trang thôi. Chuyến đi lần này vô tình dừng chân ở trà quán kia, xem ra mọi sự được ông trời sắp đặt cả rồi. Ủa, vậy là không có đi hoàn thành cái bí thuật đang dang dở kia hả nội? Chuyện đó không quan trọng nữa, việc gì đến nó sẽ đến, chung quy thiên định xoay vòng, thì quyển sách đã về đúng tay của người đang cần nó. Đúng là một mối nhân duyên kỳ lạ đó. Chuyến này chúng ta đi chơi như vậy, khiến cho người trong gia trang chắc bấn loạn hết bữa giờ rồi. Vũ Long nghe nội nói xong thì không ý kiến gì nữa, liền vác cây trượng và cái ba lô lên lưng, bước theo hướng ông nội. Ánh nắng chiều tà đổ lên bóng người của một già một trẻ, in hằn dưới ngọn đèo hùng vĩ. Vũ đại lão gia vạn lần không thể ngờ đứa trẻ trong nồi đó lại chính là cháu nội của người em gái mà cha ông đã đuổi đi cách đây mấy chục năm trước. Thứ thần khí bên trong đứa trẻ sơ sinh kia cũng chính do bà ấy âm thầm truyền lại cho con dâu, sau đó từ bụng mẹ truyền sang con. Vì là máu mủ ruột thịt nên ông mới có cảm giác thân thuộc với đứa trẻ như vậy. Đã bao năm ông tìm kiếm tung tích của em gái nhưng đều như muối bỏ bể. Bà biến mất vô tung, như thể chưa từng xuất hiện. Tình thân như là một sợi dây vô hình, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn quẩn quanh trong lòng. Trên thế gian này, khoảng cách xa xôi nhất không phải là giữa sự sống và cái chết, cũng không phải là mỗi người một phương, mà chính là khi đứng trước mặt nhau lại không nhận ra nhau. Ông càng không ngờ rằng lần gặp gỡ này sẽ thay đổi định mệnh của rất nhiều người về sau đó. Cuối giờ chiều, Hai Chí sau một ngày vất vả chăm nom cho vườn chè, anh trở về trà quán. Đẩy cửa vào bên trong, anh thấy cô Chanh đang ngồi bên cái nồi bé xinh. Nhìn vợ con, trong lòng anh dâng lên một xúc cảm đặc biệt. Sâu trong tâm khảm, anh luôn khắc ghi sẽ che chở cho gia đình nhỏ này đến suốt cuộc đời. Cô Chanh quay qua, thấy anh đứng đó. Vẻ mặt nghệch đi của anh làm cô phì cười. Cô nhẹ giọng: Chồng à, hôm nay đi làm có mệt không? Sao lại đứng bên ngoài vậy? Ông vào nhà đi anh. Hai Chí lấy tay lau mồ hôi trên trán, tiện tay bỏ cái gù trên lưng xuống, rồi trả lời cô Chanh: Nhìn thấy em với con, anh không cảm thấy mệt chút nào hết. Nè, hôm nay con trai của ba có ngoan không? Có làm mẹ mệt không? Hai Chí tiến tới gần cái nồi, lấy tay đung đưa vài cái. Thằng bé trong nồi vẫn ngủ thật ngoan, hiếm khi con có giấc ngủ sâu yên bình đến như thế. Nhìn gương mặt đáng yêu, có nét vừa giống anh vừa giống Ben Chanh, làm cho anh không nhịn được mà cúi xuống thơm vô má con một cái. Anh quay sang âu yếm nhìn vợ rồi lên tiếng: Hôm nay con không quấy khóc sao? Đúng là chuyện lạ đó. Hôm nay bé hơn nhà ta ngoan lắm. Nhưng lúc con đang ngủ say á, anh mau đi tắm rửa thay đồ đi cho ăn cơm. Nè, nhìn người anh kìa, hôi quá trời hôi luôn đó. Cô giả vờ trách yêu anh, bóp mũi nhăn mặt. Hai Chí choàng tay qua nôi bế đứa trẻ lên. Lạ là hôm nay nó không có nóng như mọi khi. Quá bất ngờ, anh hỏi vợ: Sao hôm nay con mình ngoan vậy? Cũng không còn nóng sốt nữa nè. Anh tiện tay kiểm tra cơ thể, bắt mạch cho con xem có điều gì bất thường hay không. Nhưng cơ thể của con hoàn toàn bình thường, anh cũng thấy an tâm. Em cũng không biết nữa, tự nhiên hôm nay con ngoan tới lạ vậy. Cô Chanh hơi bối rối, giọng ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời Hai Chí. Có lẽ do anh bận trộn ngắm nhìn đứa bé nên không phát hiện được biểu cảm bất thường của cô. Phải chứ ngày nào con cũng ngoan như thế này thì mẹ con đỡ vất vả rồi. Nói xong, anh ôm vợ vào lòng, thầm thấu hiểu cho những nỗi vất vả, lo lắng của cô về con trai. Lòng anh đau khổ lắm, nhưng không muốn thể hiện ra cho cô biết, khiến cho cô lo lắng hơn. Hai người hai tâm trạng, nhưng cùng một suy nghĩ giống nhau. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, cố giấu đi ánh mắt buồn bã, không để cho anh trông thấy. Tối đó, đợi chồng ngủ say, cô mới bắt đầu lấy quyển sách của sư phụ ra xem. Rất nhiều bí thuật được thầy ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Đúng là tâm huyết cả đời của thầy. Nhìn những dòng chữ được chính thầy mình chấp bút, làm cô không khỏi nhớ tới quá khứ từng đeo bám cô. Nó thôi thúc cô tìm ra chân tướng kẻ hại thầy mình năm đó mà cô tưởng rằng mình đã quên suốt bao lâu nay. Cô tự hứa với lòng mình, nếu trải qua kiếp nạn lần này, sẽ truy tìm kẻ chủ mưu đã hại chết sư phụ, trả thù cho người, để linh hồn của ông nơi suối vàng được an nghỉ. Lật tới những trang sách cấm thuật mà ông lão kia nói với cô, hai tay cô run run và có chút sợ hãi, nhưng lòng đầy quyết tâm không nao núng. Ma thần ấn chú, cấm thuật triệu hồi ma thần. Theo hình vẽ trong sách và các ghi chú bên cạnh, trước tiên phải tìm nơi có âm khí mạnh nhất. Mặt trời không thể xuất hiện, thì mới có thể thực hiện nghi thức. Đầu tiên, nghi thức dùng máu người vẽ một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ hướng đông, sau đó vòng tròn đi qua phía nam, phía tây, phía bắc và đóng lại ở phía đông. Các điểm hồng y đông nam tây bắc là đại diện cho các yếu tố tự nhiên như không khí, đất, nước và lửa, thiết lập liên kết năng lượng với các yếu tố cơ bản của hành tinh. Khi thực hiện cấm thuật, buộc phải có các yếu tố tượng trưng đất, muối, nước và lửa đặt tương ứng ở các hướng. Dùng máu vẽ một hình vuông đi qua bốn đỉnh của đông tây nam bắc để bốn hướng nói với nhau và thông linh dẫn tới các thế giới khác, triệu hồi ra các thực thể, lực lượng khác nhau, đạt được mục đích mà mình đang mong muốn. Ngoài ra để thực hiện nghi thức này, cần có bộ chú thông thần vạn linh do pháp sư cao tay vẽ ra để triệu hồi các đấng siêu nhiên. Cô nghiền ngẫm từng dòng một, cách thực hiện như thế nào, vận dụng linh lực ra sao. Và quan trọng là phải dùng máu trong cơ thể của người cùng huyết thống để tạo ra kết giới dẫn tới vật chủ. Dùng máu người thực hiện nghi thức để hiến tế trong suốt quá trình thông linh. Những việc cần phải chuẩn bị, các câu pháp chú trong sách cô đều có thể thực hiện. Nhưng về bùa chú thông linh thì cô không thể làm được vì cô chưa đủ khả năng. Cô còn đang suy tư về loại bùa chú này thì bỗng cô nhớ đến ông lão. Gặp khó khăn thì cứ đến tìm ông, có lẽ ông sẽ giúp được cô. Dù muốn hay không, cô vẫn phải nhận ân huệ của ông thêm một lần nữa. Không ai muốn nợ ân tình của một người xa lạ hết. Nhưng vì cứu con trai mình, cô sẽ làm mọi việc, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nghĩ tới đây, cô bặm môi. Mọi chuyện có lẽ sẽ không thể toàn vẹn được. Đưa mắt nhìn sang chồng và con trai bé bỏng đang ngủ say, cô thầm nhủ. Chồng à, nếu ông nói cho anh biết cách để cứu con trai, anh chắc chắn sẽ là người hy sinh để giữ bình an cho mẹ con em. Nhưng em không muốn điều đó. Em yêu anh, yêu cả con của mình rất nhiều. Anh phải sống, phải ở lại chăm sóc tốt cho con. Em nguyện vì Phúc Hưng, vì anh mà làm tất cả. Anh không được buồn, không được trách em. Những giọt nước mắt lăn dài bắt đầu tuôn đổ trên đôi gò má xinh đẹp của cô Chanh. Ngày hôm sau, như mọi ngày, Hai Chí lên vườn trà làm việc. Cô Chanh liền sai Nhận Yêu tới khách quán để tìm ông lão hôm qua, nhờ ông giúp đỡ mình. Như cô linh tính từ trước, hôm nay ông không hề đi đâu mà chỉ ở trong phòng thưởng trà. Thằng nhóc Vũ Long vì tuổi nhỏ ham chơi, không thể dứt chân một ngày ở khách quán với ông. Nó chạy xuống chợ của thôn dân để tìm niềm vui cho riêng mình, mặc kệ ông già ở lại cô đơn. Gặp Nhện Yêu đang từ từ bò từ cửa sổ vào, ông lão không ngạc nhiên. Nhện Yêu hơi cúi đầu chào ông rồi lên tiếng. Thưa tiên sinh, tiểu thư nhà tôi nhờ tôi đến đây gặp ông, nhờ ông giúp đỡ. Người cứ nói đi, xem ta có thể giúp gì cho cả hai. Tiên sinh, cầu người cho tiểu thư tôi bộ chú thông thần vạn linh để thực hiện cấm thuật ma thần ấn chú. Tiểu thư biết ơn nghĩa của người cao như núi, nhưng không nhờ người giúp thì chúng tôi không biết trông đợi vào ai cả. Nhện Yêu đầy đau khổ nói. Cứu vật vật trả ơn, bao năm trời sinh sống với Ben Chanh làm Nhện Yêu có tình cảm gắn kết sâu đậm với gia đình cô. Nhện Yêu chỉ một lòng muốn giúp chủ nhân của mình. Ông lão thở dài, nhấp một ngụm trà rồi trả lời. Tiểu thư của người vẫn quyết tâm thực hiện cấm thuật đó sao? Được rồi, vậy thì ta sẽ vẽ bùa chú thông thần vạn linh cho chủ nhân của người. Những lá bùa này không phải ai cũng có thể vẽ được. Đúng là cơ duyên cho chúng ta gặp nhau mà. Nói xong, ông lão đứng dậy, lấy mấy lá bùa màu vàng trong túi. Sau đó ông cầm bút, vẽ lên đó những hoa văn hình thù kỳ lạ. Nhện Yêu nhìn cũng không hiểu được gì. Vẽ xong, miệng ông niệm chú, lấy con dao trích nhẹ đầu ngón tay, ấn máu của mình lên các lá bùa. Xong xuôi đưa cho Nhện Yêu, dặn dò nó phải giữ cẩn thận, mang về cho chủ nhân. Suy tư một lúc, không biết nghĩ gì, ông lại đưa cho Nhện Yêu 4 lá bùa nữa, nhưng là màu trắng. Hoa văn hình thù trên đó khác hoàn toàn với mấy lá bùa vàng, là bùa trấn linh. Ông căn dặn: "Về nối với bèn chanh, khi thực hiện cấm thuật thì linh hồn lúc đó sẽ rất yếu ức. Ở một nơi âm khí dày đặc nữa, linh hồn rất dễ chịu tổn thương, bị tà yêu xâm nhập. Trước khi thực hiện nghi thức, hãy đốt những lá bùa này xung quanh 4 góc khu vực thực hiện cấm thuật. Nó sẽ giúp cho chủ nhân của người trấn an được hồn phách." Nhện Yêu lắng nghe những lời ông dặn dò và đem những tấm bùa chú đặt lên lưng. Tơ nhện quấn quanh để không bị rớt ra. Vì các lá bùa cũng không quá lớn nên Nhện Yêu dễ dàng mang chúng về cho cô chanh. Trước khi đi, nó không quên quay lại cúi đầu cảm ơn ông: "Tiên sinh, nếu qua được kiếp nạn này, tiểu thư chắc chắn sẽ tới để cảm tạ ơn cứu mạng của người." "Đi đi, mọi chuyện khắc có trời cao an bài." Mấy ngày nay Hai Chí thấy vợ mình hơi có điều gì đó lo lắng, bồn chồn, nhưng mọi việc anh vẫn thấy bình thường, nên chỉ nghĩ cô lo lắng cho con trai, chứ không phát hiện ra những việc cô đang thực hiện. Anh vẫn ngày ngày lên vườn trà để làm việc. Vườn trà rộng lớn, sức người có hạn, nên anh không thể bỏ bê được. Đây là kế sinh nhai của cả gia đình. Vài ngày sau đó, cô chanh được sự giúp đỡ của Nhện Yêu mà bí mật bắt đầu tìm địa điểm phù hợp để tiến hành thực hiện cấm thuật. Nơi cô muốn tìm phải là một nơi mang âm khí mạnh, ít người lui tới, ánh sáng mặt trời không được phép chiếu vào trong lúc thực hiện cấm thuật. Vì sinh sống ở nơi này gần 5 năm trời, cho nên cô biết quanh dãy núi này có một nơi phù hợp. Đó là một khu lô cốt từ thời chiến tranh, được người ngoại quốc xây lên trên triền núi nhằm mục đích quan sát tàu bè ở ngoài biển. Cách trà quán hơn chục cây số, hết đoạn đường đèo dẫn qua bên kia núi. Vì nó ẩn trong núi, cây cối trầm trạp quanh năm che phủ, nên nếu không phải là người ở đây từ trước thì không ai có thể biết được cái lô cốt như thế này. Nhìn bên ngoài, nó được che phủ hoàn hảo bởi đống dây leo và lá cây tùm. Mấy ngày liền cô chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết. Hôm nay là ngày Hai Chí phải xuống chợ để trao đổi nông sản với các hộ dân, tiện mua những thứ đồ dùng cần thiết cho gia đình. Chắc chắn trưa sẽ không về nhà được. Cô chanh âm thầm đóng cửa trà quán, điều con lên vai, dẫn theo Nhện Yêu thẳng hướng lò cốt bỏ hoang kia mà tiến đến. Lò cốt được xây dựng kiên cố bằng bê tông, lợi dụng địa thế của sườn núi mà xây chìm vào trong vách núi. Nơi này vốn hẻo lánh, lại bị rừng cây bao bọc nên hiếm khi có người lai vãng tới. Có nghe nói tại khu lô cốt này từng xảy ra một vụ thảm sát với người dân vô tội, nên oán khí và âm khí nơi đây rất mạnh. Có người đi rừng gặp đêm mưa lớn bất ngờ, lỡ đường đành nghỉ tạm tại đây. Lô cốt có tường bê tông khá dày, nên dù bên ngoài có mưa rơi rả rích, nếu ở bên trong vẫn không nghe thấy gì. Thấy nơi này yên tĩnh sạch sẽ, có thể trú tạm qua đêm được, nên ông ấy quyết định ngủ tại đây đêm đó. Vì đi rừng thường xuyên nên người này không hề sợ thú dữ. Nhưng lần này thì khác. Đám lửa được thắp lên, chung quanh là một vùng tối đen như hũ nút. Ông ta trải một tấm bạc bằng vải dù lên trên nền bê tông rồi ngủ thiếp đi. Đang say giấc thì bỗng ông ta cảm thấy có cái gì đó ngồi lên ngực, ghì chặt ông xuống nền bê tông. Cái cảm giác khó thở, cả cơ thể cứng đờ. Ông ta cố há họng thở đớp từng giọt không khí quý giá. Sau đó xuất hiện một bàn tay ma quái lạnh toát, giữ chặt lấy vai ông. Biết mình bị ma đè, người đàn ông nọ dùng hết sức bình sinh mà bật dậy. Ông với tay tới ngọn lửa kế bên, nhặt một que củi quờ quạng lung tung trước mặt, thì chợt thấy người nhẹ bẩn đi. Nhìn lại mình, quái lạ trên vai ông hằn rõ vết bàn tay người. quá hoảng sợ, người đó vội thu dọn hành trang đi ngay trong đêm, rời khỏi cái nơi quái quỷ đó. Vừa dập tắt ngọn lửa, ông nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ con sâu bên trong lô cốt vang vọng ra. Mồ hôi ông vã ra như tắm, dù nhiệt độ rất lạnh do cơn mưa nặng hạt bên ngoài và không khí ngột ngạt ẩm thấp nơi đây. Tay chân ông bủn rủn cứng đờ. Bất ngờ tiếng khóc trẻ con im bặt đi, không gian im ắng bất thường. Người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh bốn bức tường bê tông kiên cố. Tiếng trẻ con ban nãy lại cười lớn hơn, rồi nó to dần, khiến cho người đàn ông đinh hết cả tai. Sau đó lẫn trong tiếng cười của đứa trẻ con là hàng loạt âm thanh những người khác, người lớn có, trẻ con có, già có. Ông ôm đầu bịt tai để không phải nghe thứ âm thanh hỗn tạp đó. Bất ngờ mắt ông trợn trừng, xung quanh bụng tối đen đặc tại lô cốt hoang vắng xuất hiện hàng loạt cái bóng trắng bao vây lấy ông. Mỗi một cái bóng là một gương mặt trắng bệch, nhoẻn cái miệng cười vô cùng kinh dị. Ông thất hồn bạc vía, vội vùng chạy ra khỏi cái lô cốt đó ngay giữa đêm mưa, bỏ lại hết hành trang. Đằng sau lưng ông vẫn là giọng cười lanh lảnh của đám oan hồn xoáy vào tai đến gai người. Bây giờ cô Chanh đang đứng trước dãy lô cốt ẩn trong sườn núi ngó nghiêng. Mới bằng sáng mà không gian nơi đây u ám lạ thường, màn sương che phủ kín lối, tạo cho một không gian mờ mờ ảo ảo. Không có tiếng chim chóc hay thú rừng, chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Đương nhiên, với bản lĩnh của người từng trải qua trong huyền môn, lại có cả yêu nhện đi theo, cô Chanh chẳng có gì lo lắng về nơi đây. Cô chỉ chạnh lòng vì biết hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra biến cố với bản thân mình, có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng. Nhìn đứa con đang điệu trên vai, nó tiếp thêm động lực cho cô bước tới. Vừa vào lô cốt, có mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Vì nơi này vốn chẳng có mấy ai qua lại, một hành lang nhỏ tối thui dẫn cô vào sâu bên trong. Lô cốt được xây dựng bám vào triền núi, trong đó có những con đường hẹp được đào thọc sâu vào lòng đất thành các địa đạo chứa lương thực và nơi trú ẩn giam giữ tù binh. Và tại đây đã từng có một vụ thảm sát kinh hoàng tại nơi giam giữ tù binh, làm mấy chục mạng người chết đi. Oán khí chồng chất làm cho nơi này thêm phần lạnh lẽo. Cô Chanh đốt lên bó đuốc soi đường vào. Ánh sáng mở lối cho cô vào một cái cầu thang tối tăm ẩm thấp. Xung quanh vẫn tối đen, ánh đuốc lập lờ chẳng soi tỏ đường cô đi. Mọi thứ tĩnh mịch, chỉ có nghe được tiếng chân của cô. Cuối cùng thì hành lang hẹp dẫn cô tới một khu vực rộng rãi. Tại đây dưới đất có vài mảnh xương trắng và sọ người bươn vãi. Tường cháy loang lỗ đen đúa. Cô nhận ra chính căn phòng này là nơi từng xảy ra vụ thảm sát năm xưa. Người ta bị dồn vào đây rồi bị thiêu sống, âm khí dày đặc đến ngột ngạt. Cô lo lắng quay sang kiểm tra con trai, thấy nó vẫn say giấc. Cô liền yên tâm chuẩn bị mọi việc để thực hiện cấm thuật kia. Lúc cô đang lúi húi cúi xuống mà đặt đồ trong tay xuống, thì đằng sau có một bàn tay xương xẩu trong bóng tối giơ lên, định chụp vào đứa trẻ trên lưng cô. Khi vừa chạm tay vào người đứa trẻ thì nó chợt trúng lên một tiếng vang vọng giữa căn phòng vắng. Bàn tay đó bị thiêu cháy ngay lập tức, cho ngọn lửa từ bàn tay lan ra thiêu rụi toàn bộ hồn phách của nó. Cô Chanh thấy động liền quay sang. Sau lưng cô, từ trong các góc tối xuất hiện hàng loạt âm hồn đứng đó. Vẻ mặt của chúng không giấu nổi sự thảng thốt vì sự việc quái lạ vừa rồi. Người trước mặt chúng không cần sử dụng bất kỳ bùa phép nào mà thiêu rụi cả một hồn ma trong tích tắc. Nhưng thật ra hồn ma bị thiêu cháy bởi chính đứa trẻ ngây thơ kia. Thấy chúng, cô Chanh lớn giọng nói: "Các người nghe đây, ta không làm hại tới các người thì mau nép sang một bên. Ta biết các người chịu oan ức phải lẩn quẩn nơi này không thể siêu thoát được, nhưng đó không phải là chuyện của ta. Khôn hồn thì để yên cho ta làm việc. Nhện yêu lúc này cũng hiện nguyên hình, là một con nhện khổng lồ. Bé mặt vô cùng hung tợn, nhìn về đám âm hồn, giọng có chút hưng phấn. Tiểu thư, nếu được hấp thụ hồn phách của những âm hồn này, pháp lực của ta sẽ mạnh hơn. Dù gì bọn chúng cũng là những âm hồn bất tán không siêu thoát. Tiểu thư, người cho phép ta có được không? Không được. Nghe theo sư phụ dạy ta bao năm, vẫn không hiểu được nguyên tắc hay sao? Chỉ được phép tu luyện dần dần bằng cách hấp thụ những loài động vật vô tri. Nếu ngươi hấp thụ hồn phách của những kẻ này, oán khí của chúng sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành của ngươi. Càng ngày sẽ càng rơi vào ma đạo, tâm ma sẽ chiếm hữu, khiến cho ngươi càng thèm thịt người, không biết điểm dừng. Kết cục sẽ không tốt lành gì đâu. Nghe tới đây, nhện yêu như bừng tỉnh. Dù gì nó cũng là yêu, nên khi đến những nơi âm khí nặng như vậy, ít nhiều chịu sự ảnh hưởng và nảy sinh tà tâm. May mắn là vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe lời cô nói mà không bị trầm luân trong đó. Xin lỗi tiểu thư, nhất thời ta không khống chế được mình. Bên chanh lại tiếp tục thực hiện đàn lễ. Nhớ lời ông lão nói, để đảm bảo an toàn cho mình và con trai, cô đốt 4 lá bùa trấn linh của ông vào 4 góc tường, sau đó mới bắt đầu thực hiện cấm thuật. Cô đặt tất cả đồ vật chuẩn bị trận pháp xuống, lấy bát ra, dùng dao bắt đầu rạch cổ tay của mình. Mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, từng giọt máu rơi xuống bát mỗi lúc một nhiều hơn. Cô dùng tay còn lại chấm máu, bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp với các hình thù kỳ dị như trong quyển sách của sư phụ đã viết về cấm thuật ma thần ấn chú, theo hướng đông tây nam bắc. Lửa, muối, nước và đất được trải theo đúng các đỉnh, nối các đỉnh với nhau thành một hình vuông, là con đường thông linh với thế giới siêu nhiên. Cô đảo mắt nhìn trận pháp, sau đó rọi ánh đuốc vào quyển sách, thấy không sai một chi tiết nào. Nến đỏ được thắp lên đặt xung quanh trận pháp. Cô đốt lá bùa màu vàng của ông lão cho. Bùa chú thông thần vạn linh bốc ra làn khói nghi ngút, không gian mờ ảo. Chung quanh là những hồn ma nơi lô cốt đứng nhìn bằng những đôi mắt dò xét. Khung cảnh hiện giờ thập phần quỷ dị. Một con ma nữ tóc dài, hai mắt đỏ lẹ. Có lẽ nó đã đi chơi lang thang đâu đó nên không chứng kiến được những sự việc xảy ra vừa rồi. Hiếm khi ở đây nhốn nháo, nó cũng bay tới căn phòng mà cô Chanh đang bày trận để mà xem. Thấy mấy hồn ma đứng bên ngoài ngó vào trong, nó nhiều chuyện chỉa đầu vào giữa đám rồi lên tiếng hỏi: "Ê, cái gì vậy? Cho tao hóng với." "Cái con ngáo này, sao mày nhiều chuyện quá vậy? Khi sống giống là nhiều chuyện, bây giờ chết đi cũng không bớt nhiều chuyện hả?" Ma nữ mắt láo liền nhìn theo hướng mắt của mấy con ma. Nó bay vòng vòng trên không trung như đang vui đùa nhảy múa, miệng liên tục nói: "Ủa, nhiều chuyện là nghề của tao, mà ai cấm tao nhiều chuyện đâu à? Mày là ma, tao cũng là ma, không có được kỳ thị tao đâu đó. Hey, nhìn chị gái này xinh thiệt á, phải chi tao còn sống chắc cũng xinh đẹp giống vậy á." Ma nữ nói xong đầy biểu cảm ngại ngùng, miệng cười lên không ngừng. Mấy con ma khác nhìn nó mà lắc đầu ngao ngắn. Vì một con ma hai mắt đỏ lè, đầu tóc rủ rượi, làm cái điều bộ ngại ngùng, cho hai tay áp vô má lắc lắc cái đầu, cảm giác quái gở vô cùng. Một con khác không chịu nổi, liền lên tiếng: "Thôi mày im đi, không tao ối ra bây giờ đó. Chết rồi mà cũng không yên thân với mày nữa." Mấy con ma đứng ngoài ngó nghiêng ồn ào xôn xao náo nhiệt. Quả thật cái bản tính hóng chuyện không thua gì loài người. Nhện yêu thấy mình cứ im lặng nữa thì những con ma này chẳng xem ai ra gì. Hổ không gầm, chúng tưởng thú nhồi bông chắc. Chúng ồn ào như thế này chỉ sợ lỡ giờ của cô Chanh tế lễ, nên nhện yêu bò ra góc tường gần phía ngoài cửa nơi các hồn ma đang nhốn nháo. Nó gầm gừ lên tiếng: "Tụi bay im hết cả đi. Có tin tụi bay tới công chuyện với tao không?" Lúc này những hồn ma mới trén trén tém tém lại, im lặng đứng nhìn tiếp. Chúng quay qua trách cứ con ma nữ tóc dài như kiểu: đó, thấy chưa, tại mày mà hóng chuyện cho nên cả đám bị nạt nộ. Có phải ngày nào cũng có chuyện lạ để xem đâu. Cô Chanh lúc này đang đặt tâm trí của mình tất cả vào việc thực hiện cấm thuật, nên hoàn toàn không để ý mọi chuyện xung quanh. Cô đặt con trai vào chính giữa pháp trận, sau đó dùng con dao kề vào cổ tay, đúng chỗ vết thương vừa cắt. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó cứa một đường sâu hơn nữa ở vết thương ban đầu. Lưỡi dao bén ngót liếm vào da thịt, khiến cho máu bắn ra, rơi xối xả xuống pháp trận. Đau đớn lần này làm cho cô nghẹt thở. Cảm giác máu ở cơ thể đổ dồn về cổ tay. Cô quỳ xuống, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Lúc này hiện tượng kỳ dị xảy ra. Những giọt máu đột nhiên tụ lại, chảy thành dòng vào trận pháp đã vẽ trước đó. Nhưng lần này máu lưu động, luân chuyển liên tục hơn. Nó tỏa ra một ánh sáng đỏ lợm kỳ quái. Âm khí nơi này vốn đã nặng, nay càng thêm đặc quánh, không khỏi khiến cho người ta khó thở. Nhện Yêu và đám hồn ma thấy âm khí nặng nề hơn trước, cũng không khỏi lo lắng. Cô Chanh dù đau đớn, nhưng miệng vẫn niệm chú liên tục không dừng. Vừa dứt niệm, từ trong thinh không xuất hiện một nhân ảnh cao lớn, ẩn hiện dưới lớp khói trắng của những ngọn nến. Hình dạng không khỏi làm cho người ta kinh khiếp. Nó có ba cái đầu, với mỗi đầu là một gương mặt khác nhau. Một khuôn mặt hướng thẳng, hai cái còn lại hướng ra hai bên. Làn da màu tím xanh đậm. Vị thần sở hữu sáu cánh tay mọc ra từ thân người, cơ bắp cuồn cuộn trắng chắc, đôi mắt sáng trực, miệng của mỗi cái mặt đều có răng nanh lởm chởm. Trang phục như người Ấn Độ cổ, gồm váy lụa vàng, trang sức vòng đeo khắp cổ tay và chân. Đầu đội vương miện lẫn trong mái tóc đen tuyền. Có ánh hào quang tỏa ra sau lưng. Đây đích thị là một trong các vị ma thần lừng lẫy truyền thuyết từng nhắc tới đây rồi. Khi nhân dạng đã đầy đủ, vị ma thần đảo mắt quanh căn buồng trong cái lô cốt tối tăm. Ánh mắt ông ta sáng quắc lên như ánh đèn sôi rọi khắp nơi. Nhìn vị ma thần lừng lững giữa huyết trận, đám hồn ma tại đây sợ chết khiếp, bèn lũ lượt ẩn thân trốn đi mất. Chẳng mấy chốc mà căn buồng ban nãy lố nhố bóng ma đứng xem, bây giờ chẳng còn ai. Chỉ còn cô Chanh đang quỳ phục xuống, cho máu chảy xuống để duy trì huyết trận. Vẻ kiệt quệ hiện rõ trên gương mặt tái xanh của cô. Kế bên là con nhện Yêu, hiện dương ánh mắt kinh sợ tột độ về phía vị ma thần. Vị ma thần bắt đầu cất giọng. Giọng nói của ông ta gầm gừ, nghe rất dữ tợn. Nữ phạm nhân kia, triệu ta lên có việc gì? Giọng cô thều thào, đôi chút ngắt quãng, rồi chỉ xuống dưới đất, nơi đứa trẻ sơ sinh đang quấn vải, nằm trong cái gùi mây. Xin thần linh, hãy cứu lấy con tôi. Vị thần chau mày nhìn xuống dưới chân mình, là một đứa trẻ sơ sinh khác lạ. Các người nó sáng trực lên như mặt trời thu nhỏ. Ma thần cúi xuống, dùng một trong sáu bàn tay thô ráp lạnh lẽo nâng đứa trẻ lên. Lạ là dù bàn tay ông lạnh như băng, nhưng nó vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn, không hề quấy khóc. Đôi mắt sáng trực chiếu luồng ánh sáng vào người đứa bé, sau đó ngưng ánh nhìn. Ông đáp lời cô Chanh: thứ bên trong đứa trẻ này là gì? Sao có thể mang dương khí cực thịnh như vậy? Không ngờ nhân giới lại tồn tại thứ pháp khí mạnh mẽ đến thế này. Cô Chanh lúc này mặt quá nhợt nhạt vì mất máu. Cô thều thào nói: đây là một trong An Nam tứ đại thần khí, gọi là Phụng Thiên Tiễn. Thần khí này là cây cung hình dạng phượng hoàng lửa rực cháy. Nếu ngài có thể lấy nó ra khỏi người con trai tôi và cứu sống nó, tôi xin chấp nhận đánh đổi mọi sự. Ma thần nhìn xuống hai mẹ con rồi lên tiếng: thứ thần khí này mang dương khí cực mạnh, nên nó phải tự nguyện hiến dâng. Người sở hữu nó mới đạt được sức mạnh tối đa, ta chỉ có thể sở hữu được nó khi con trai cô tự nguyện hiến dâng nó cho ta. Nên nhớ, ta là ma thần, dù muốn dù không, chẳng thể làm trái đạo trời. Nhưng nhìn thần khí trên lưng đứa trẻ, ma thần liền đảo mắt suy tính. Nếu sở hữu thứ thần khí mạnh mẽ này, ông sẽ cầm chắc chiến thắng khi giao đấu với những vị thần mạnh hơn. Các ma thần tuy mạnh và tài năng, nhưng lại vô cùng hiếu chiến, tính hơn thua cao, khát vọng chinh phục mạnh mẽ, nên quyền lực và sức mạnh luôn là thứ họ khao khát. Tuy có phước báo, nhưng do nghiệp nặng sân, mạng và nghi nên mới sinh vào ma thần. Đứng trước một món đồ vật đem tới sức mạnh cho mình nhiều như vậy, lòng ông dâng lên một cảm giác khao khát đến lạ kỳ. Nói cho cùng, dù là người, là thần hay là ma, thì bản tính vẫn phải có lòng tham, luôn muốn vị trí của mình cao hơn người khác. Hiểu được điều đó, cho nên Vũ Đại Lão Gia khi nói với cô Chanh, ông vô cùng chắc chắn rằng vị ma thần này sẽ cân nhắc và đáp ứng yêu cầu của cô. Quả thật những gì ông tiên đoán không hề sai. Đột nhiên, vị ma thần đổi sắc mặt. Nếu ta từ chối thì sao? Ngươi hiện nay không có quyền để ra điều kiện với ta. Có tin ta giết sạch đám hạ đẳng các ngươi hay không? Đây là biến số không ai ngờ tới. Cô Chanh tròn mắt kinh ngạc vì câu trả lời đó. Nhện Yêu muôn phần lo lắng trước oai nghiêm của vị thần trước mặt. Hiếm ai biết được, bên cạnh các vị thần nóng nảy hiếu chiến người ta từng nghe qua, còn có hiếm hoi những vị thần noãn sanh tu luyện chánh pháp, chọn con đường ít thống khổ hơn, tránh xa giao tranh binh đao. Nên việc dâng sức mạnh quyền lực ra trước mặt họ cũng vô ích. Có lẽ vị thần này là một trong số đó. Cô Chanh vô tình triệu hồi và chọc giận đến ông ta. Nhưng cô Chanh cười nhạt lên tiếng. Khi ta thực hiện pháp trận này, ta đã biết ngài không phải là người dễ thuyết phục. Nhưng ta tin rằng ngài là một ma thần mạnh mẽ và oai nghiêm, sẽ không có loại thần khí nào phù hợp với ngài hơn Phụng Thiên Tiễn đang có trên người con trai của ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.